Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 4, góc truyện audio.com, Mộ Lăng Không cũng mất đi một thân võ công tốt. Trước khi nàng có thai, lệnh cấm túc sẽ không được giải trừ. Hai người đây coi như là chiến tranh lạnh sao? Thật ra thì cũng không hoàn toàn là vậy. Nói đúng hơn là dùng từ chiến tranh nóng, bên nồng nhiệt bên lạnh lùng. Ngày trước chuyện sinh con là cái cớ để hay để nhào vào nàng. Hiện tại, đế tuấn thật nghiêm túc muốn nàng sinh con quả thực là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để lưu lại lòng của nàng. Thái y viện phân công 3 đội ngự y, 4 canh giờ đổi một lần, đóng giữ bên cạnh tùy thời chờ đợi sai bảo. Thuốc bổ thân thể mỗi ngày 3 lượt, thuốc bổ điều chỉnh huyết khí hễ kêu là tới. Thái giám tổng quản dẫn một đám tiểu thái giám cải tạo lại phòng ở bên cạnh cung Tê Phượng, tương lai mặc kệ hoàng. Hậu sinh hoàng tử hay là công chúa cũng sẽ ở chỗ gần bên cạnh mẹ ruột này. Mang bản vẽ kiểu mẫu quần áo tới, xin chỉ thị từng cái một quần áo dành cho con trai, con gái cũng chuẩn bị rất nhiều tránh cho đến lúc đó không đủ dùng. Kim Chi Ngọc Diệp muốn chọn nhũ mẫu cũng không thể qua loa, phủ nội vụ phụ trách tuyển chọn trước 2 lần, cụ thể sẽ chọn người nào tự nhiên phải để vị hoàng hậu Mộ Lăng Không này tự mình chọn. Thậm chí ngay cả chuyện ở cữ sau khi sinh cũng phải chuẩn bị trước, còn suy tính đến khẩu vị của Mộ Lăng Không, mỗi một món sau khi làm xong, đều xin nàng thưởng thức, sau khi xác định không ghét mới liệt ra TTH thực đơn, thu mua nguyên liệu, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng. Hoàng hậu nương nương lập tức trở nên bề bộn nhiều việc, cũng không có thời gian đi các cung xem náo nhiệt nữa, trên mặt mỗi công nhân. Tới xin chỉ thị đều mang nụ cười khiêm nhường, nhìn như chuyện nhỏ vụn vặt muốn xử lý nghiêm túc cũng phiền toái vô cùng. Nàng rõ ràng còn chưa mang thai đâu, thậm chí cũng bắt đầu học hạng mục công việc phải chú ý khi ở cữ rồi. Đế Tuấn khi hạ chiều trở về, hoàn toàn không nhìn ánh mắt tố cáo của nàng, ăn uống no đủ, rời đi. Dù sao nàng hiện tại là một cô gái bình thường, có đánh hắn cũng như gãi ngứa thôi. Cách chương,